Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, quy tắc cái bóng. Hỗn nguyên bên trong vạn quỷ kêu rên, thê phong khiếp người, cái kia đạo hùng hậu huyết khí phun mạnh ra đến, chấn đắc núi đồi lay động, cổ thụ chọc trời bị bẻ gãy, cuồn cuộn nổi lên bụi khói đầy đủ cao ngàn trượng. Nhất tôn tuổi trẻ thiên kiêu toàn lực thôi động tam phẩm tiên khí, đánh ra công phạt rất đáng sợ, thường nhân khó có thể đối kháng. Âm âm, nổi trống chiến âm hưởng triệt trời cao, khuấy động lên rung động rất đáng sợ, đem hư không vặn vẹo, có vài dữ tợn vết rách xuất hiện, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi, diễn hóa cảnh tượng rất kinh diễm. Mơ hồ có thể thấy một ít cổ thời cái bóng, đừng hồn như điên như ma, cầm trong tay hỗn nguyên cờ, thần tốc hướng Mặc Khinh Tiếu chạm sát quá khứ. Cái kia một mặt cờ đảo qua chi chỗ, đều có to lớn khe rãnh hiển lộ, bên trong chứa sát phạt phi thường kinh người. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh, chân long tinh khí tràn ngập cao khoảng không, như muốn đem chư thiên cho nghiền nát. Thật là mạnh khí tức, mọi người kinh ngạc không gì sánh được, lấy tốc độ nhanh nhất viễn phương rút lui. Cái kia đạo cảm giác áp bách rất mạnh, nếu không cẩn thận một ít, rất có thể sẽ bị chém giết. Mặc Khinh Tiếu thong dong bình tĩnh, hiện ra hết đại tướng phong phạm, đối mặt đừng hồn công kích, nàng không lùi mà tiến tới, trường sinh thể bạo phát đạo đến mức tận cùng về sau. Thời gian, không gian đều vì nàng khống chế. Nàng chính là mảnh thiên địa này nữ vương. Vạn vật đều muốn thần phục. Thời không lao tù, ngọc thủ quét ngang đi ra ngoài. Trong lòng bàn tay đan vào thần văn quá kinh khủng. Diễn dịch ra vô số đạo thời không ý vị. Nàng đối với thời không đạo pháp trưởng khống so với trước kia càng thêm tinh thâm. Mi tâm có một đạo cái bóng mơ hồ như ẩn như hiện, làm cho nàng cả người khí chất đề thăng, cao quý nho nhã, tựa như nhất tôn rơi xuống phàm trần tiên, thiên thượng hạo nguyệt soi sáng nhân gian mảnh này ô uế. Nàng thời không đạo pháp đã có sức mạnh quy tắc cái bóng, trong cơ thể tích chứa khí tức bạo tăng, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có hủy thiên diệt địa oai. Cái đó là tinh giả khách đồng tử hơi co lại, trong tròng mắt lóe lên thánh thót quang huy, kinh hãi nói, này nữ tất nhiên tham quan học tập qua thập vạn thiên đạo kinh, nếu không thì lấy tuổi của nàng, kiên quyết không thể cảm ngộ thời không quy tắc. Thời không đạo pháp là khó khăn nhất ngộ ra tới, nàng tuy là đem trường sinh thể tu luyện đến đại thành, nhưng kinh nghiệm còn không được đủ, không có nghĩ tới cái này tiểu nữ oa số mệnh tốt như vậy. Liền thiên đạo trải qua đều tham quan học tập qua, trong mắt của hắn hiện lên một đạo tham lam thần sắc. Nếu là có thể đem trấn áp, dùng siêu hồn thuật lời nói, nhất định có thể đạt được thập vạn thiên đạo kinh. Mặc Khinh Tiếu còn không biết chính mình đã bị nhìn chòng chọc lên. Nàng thao túng thời không chi lực đi về phía trước, từng khúc không gian đều ở đây sợ run. Bàn tay thần tốc bao trùm xuống, trực tiếp đem đừng hồn cho trấn áp, cho dù trong tay hắn sở hữu tam phẩm tiên khí hỗn nguyên cờ. Ở thời không quy tắc cái bóng phía trước, hắn cũng không có sức phản kháng, tựa như một con run dế. Nhiếp, Mặc Khinh Tiếu mâu quang nhỏ bé ngưng, một đạo hung mãnh khí tức phún ra ngoài, long phượng dị tượng hiển hóa. Cái này đạo uy áp rất kinh người, đừng hồn căn bản đỡ không được, liên đới lấy hỗn nguyên cờ bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, đem so với trước, thương thế của hắn càng nghiêm trọng, huyết khí trong cơ thể hỗn loạn bất kham, phốc phốc, hắn phun một ngụm máu tươi, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn. Mặc Khinh Tiếu đạp bước liên tục đi về phía trước. Tiếu mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, quanh thân của nàng lượn lờ thánh mang, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần kỳ, làm cho đáng sợ cảm giác áp bách. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng hồn mâu quang thâm trầm. Hắn cắn răng nghiến lợi giống giận. Không nghĩ tới hắn tung hoành cửu vực nhiều năm, lại hội thua bởi một con run dế trong tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu suy thanh nói. Chết đã đến nơi còn hỏi như này ngu xuẩn vấn đề. Thực sự là vì ngươi cảm thấy bi ai. Bất lão tộc trẻ tuổi đại nhân. Ở trong mắt ta chó má không phải. Ngươi, đừng hồn nhãn thử sắp nứt nói. Tiểu tiện nhân, ngươi đừng quá khinh người quá đáng. Hiện tại quỳ xuống xin lỗi. Bản tọa còn có thể suy nghĩ để cho ngươi chết thống khoái điểm. Thân thể của hắn rung động. Bên ngoài thân trên có một tầng hừng hực hỏa quang phi nhanh. Tản mát ra khí tức phi thường khủng bố. Tựa hồ muốn thương khung đốt sập. Hí, xem cuộc chiến tu sĩ ngược lại hút lương khí. Bất lão tộc trẻ tuổi đại nhân lại bị bức đến muốn thiêu đốt thân thể cơ năng hoàn cảnh. Mặc Khinh Tiếu thực lực là thật rất đáng sợ. Thời không nữ vương xưng hô thật tới danh về. Con kiến hôi chính là con kiến hôi. Cho dù ngươi lại thiệt nhầy, cũng đừng vọng tưởng lật thiên. Mặc Khinh Tiếu mâu quang thứ xương. Nàng dậm chân đi về phía trước. Mỗi một bước rơi xuống đều có thể gây nên cường đại thời không đạo pháp phun trào. Mênh mông thần pháp đan vào gian, lại đem trong vòng ngàn dặm ranh giới cho đông lại. Mảnh cương vực này thời gian đã đình trệ. Vạn vật bi minh, bi thương than khóc, chuyển hiện cúi xuống thủ trạng thái. Ở thời không nữ vương trước mặt, chúng nó dường như trong hắc ám trùng tử, không dám bại lộ ở quang minh bên dưới. Nhìn Mặc Khinh Tiếu từng bước đi tới, đừng hồn đều nhanh cũng bị hù dọa phát niệu. Bộ mặt của hắn co giật, trong tròng mắt đầy kinh sợ màu sắc, đầu gối uốn lượn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Tiểu tiện nhân, bản tọa với ngươi liều mạng. Đừng hồn cảm giác được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Nếu như trì hoãn tiếp nữa, hắn rất có thể sẽ bị đánh chết. Cần đánh nhanh thắng nhanh. Hắn điên cuồng hướng hỗn nguyên bên trong rót vào linh khí. Một cổ mạnh mẽ hủy diệt tính uy áp tịch quyển bát hoang. Từng ngọn sơn nhạc nguy nga bị nát bấy. Cự thạch hoành khoảng không, cho bụi hóa thành rồng phượng hư ảnh. Ở giữa không trung rít gào, tiếng như sấm sét động cửu tiêu. Không được, hắn muốn làm nổ hỗn nguyên cờ. Nhận thấy được đừng hồn ý đồ, xem cuộc chiến tu sĩ thần tốc hướng phía sau thối lui. Căn bản không còn dám dừng. Tam phẩm tiên khí bạo tạc sau đưa tới sát phạt, coi như đại đế cảnh cường giả cũng sẽ bị chấn thương. Mặc Khinh Tiếu tu vi mới đánh đến niết bàn cảnh, nàng có thể chống đỡ tam phẩm tiên khí bạo tạc uy năng sao? Trong lòng của mọi người tràn ngập hiếu kỳ, tim cũng nhảy lên đến cuống họng đi lên. Mặc dù biết Mặc Khinh Tiếu trường sinh thể thuật khủng bố không ai bằng, nhưng tam phẩm tiên khí bạo tạc uy lực không thể khinh thường. Tiểu tiện nhân, bản tọa hôm nay muốn cùng ngươi cùng quy về tận. Kết thúc đi. Đừng hồn cầm trong tay gần nổ tung hỗn nguyên cờ, thần tốc xông ngang đi ra ngoài, phảng phất nhất đầu hùng sư, diện mục dữ tợn, trong tròng mắt đầy ác độc thần mang. Hắn hận không thể đem Mặc Khinh Tiếu chém thành muôn mảnh. Cười khẽ tỉ, cẩn thận, làm Vũ Hinh đám người đáy mắt hiện lên gánh yêu màu sắc. Tam phẩm tiên khí uy năng rất khủng bố, không được khinh thường. Mặc Khinh Tiếu cũng không úy kỵ, nàng tin tưởng thực lực của mình. Thời không đạo pháp phía dưới, tất cả phản kháng đều là dư thừa. Thời không chém, hai tay của nàng khép lại, hình thành một đạo đao phong, nhanh chóng bổ ngang xuống phía dưới. Mây đen răng đầy thương khung chung có sán lạn kim quang đan vào. Một đạo to lớn thiên đao hình thành tính thực chất công kích, điên cuồng đè xuống, mặt đất sụt lún, sơn hải lưu động, cái kia cổ kinh hãi sát phạt oai rất bá đạo, trong vòng ngàn dặm còn chưa sụp đổ sơn nhạc trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Bụi khói cuồn cuộn, suy, tinh không bị xé nứt. Bá tuyệt huy áp làm cho người muốn quỳ lại thần phục. Đừng hồn thân thể nổ lớn ngược lại xuống, hung hăng đập ở đại địa lên, nhục thân chảy máu, căn cốt nổ tung, tựa như một người toàn máu, dáng dấp vô cùng thê thảm. Thân thể hắn đang co quắp, thần hồn theo run rẩy, cái kia cổ lực lượng quá mạnh, hắn căn bản đỡ không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.